Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1495, cửu tiên bộ, giữa trường nghị luận sôi nổi, đều ở cầm khối thứ nhất màu bạc phiến đá thay phiên quan sát. Trên căn bản đều là nửa bước đại năng cường giả, nhà này buổi đấu giá cũng có chừng 10 vị nửa bước đại năng cường giả. Đạo lăng nhịp tim ở gia tốc, nếu là có người nhìn ra vũ trụ mậu tinh, phiền phức liền lớn hơn. Đạo lăng cùng bọn họ so đấu tài lực, hắn có thể không tranh nổi một ít lão quái vật, thậm chí người nơi này, căn bản là mua không nổi vũ trụ mậu tinh. Ở một ít trong tay cường giả xoay chuyển một hồi, đạo lăng cũng thảo muốn đi qua quan sát. Phương Nhã Hiên trực tiếp ném cho hắn. Vừa nãy đạo lăng tiêu tốn 6,7 triệu hỗn độn tệ, có tư cách quan sát, tức nhưỡng mau nhìn xem, đừng chậm trễ quá thời gian dài. Đạo lăng vội vã dục, hắn ngông nghênh ngồi, khí định nhàn thần quan sát. Tức nhưỡng tự nhiên không dám trễ nải thời gian, nó toàn thân ngũ sắc thần hà bốc hơi. Tuy rằng chỉ là một cái tiểu phân thân, bất quá tức nhưỡng nhãn lực thấy vẫn có. Vù, tức nhưỡng chớp mắt đem chiếu yêu kính lấy ra. Đạo lang hơi sững sờ, hắn đều kém chút đã quên chiếu yêu kính. Bảo vật này có thể nhìn thấu hư thực, nói không chắc có thể phát hiện vũ trụ mậu tinh bên trong ẩn giấu bí mật gì. Cho tới phía trên này khắc lại đồ vật, đạo lăng không để bụng như thế. Giữa trường nhiều cường giả như vậy cũng không thấy tỉ mỉ. Cái môn này áo nghĩa thần thông giá trị nên không phải đặc biệt lớn. Tàn tạ chiếu yêu kính tràn ngập ra một trận quỷ dị trùm sáng, xem phá thiên địa hư vọng. Tức nhưỡng đem thần hồn dung hợp ở chiếu yêu kính bên trong, hướng về vũ trụ mậu tinh nội bộ nhìn lại. Tức nhưỡng phảng phất nhìn thấy một cái bóng đứng ở vũ trụ mậu tinh bên trong. Tự thành thiên địa, không gian xoay chuyển, muốn ảnh hưởng thời không sông dài. Trời ạ, tức nhưỡng kém chút hô chết, chiếu yêu kính đều rơi xuống đất. Nó hô hấp không gì sánh được trầm trọng, cả người một trận ửng hồng. Tình cảnh này, để đạo lăng tâm thần căng thẳng, khẳng định là bảo vật. Tức nhưỡng như vậy thất thố, trong này ẩn giấu thần thông, tất nhiên là tuyệt thế chân bảo. Tức nhưỡng đến cùng là cái gì? Có phải là ghi chép một loại nào đó kinh thế thần thông? Đạo lăng truy hỏi, đồng thời đem vũ trụ mậu tinh không chút biến sắc còn cho Phương Nhã Hiên. Kỳ thực đạo lăng phi thường nghi hoặc, có thần thông nào so với chí cường thần thông còn cường đại hơn? Lẽ nào là tam tiên chiến kỹ? Nhanh, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem này ba khối vũ trụ mậu tinh bắt. Nhất định phải bắt, tức nhưỡng đều điên rồi. Điên cuồng hét lên nói, nhất định phải bắt, đối với ta đều có tác dụng lớn. Tức nhưỡng, đây rốt cuộc là thần thông nào? Đạo lăng khiếp sợ, lẽ nào là tam tiên chiến kỹ hay sao? Tam tiên chiến kỹ? Tức nhượng do dự một hồi nói rằng, tuy rằng không sánh được tam tiên chiến kỹ, nhưng là bàn về giá trị, lẽ ra có thể cùng sánh vai. Ta đi, đạo lăng nắm đấm không nhịn được nắm chặt, quả thực phát hiện tuyệt thế tiên chân, giá trị có thể sánh vai tam tiên chiến kỹ. Đây là cửu tiên bộ, dĩ nhiên là cửu tiên bộ. Thất truyền vô tận năm tháng cửu tiên bộ a, mẹ kiếp, trước đây bản đại đã gặp phải cửu tiên bộ sau mấy tầng, đáng tiếc không có mở đầu không cách nào tu luyện a. Không nghĩ tới đây là cửu tiên bộ tầng thứ nhất, là tầng thứ nhất. Tức nhưỡng, cửu tiên bộ là thần thông nào? Lẽ nào là một loại bộ pháp? Đạo lăng hỏi, hắn chưa từng nghe nói cửu tiên bộ. Tiểu tử, ngươi nếu có thể tu thành cửu tiên bộ ba tầng đầu, đại năng bên dưới không ai có thể gây tổn thương cho ngươi. Tức Nhưỡng trầm giọng nói, ta phỏng chừng này ba cái vũ trụ mẫu tinh ghi chép nên chính là cửu tiên bộ ba tầng đầu. Tức Nhưỡng cảm giác thật đụng tới vận may lớn, nó trước đây gặp được cửu tiên bộ, đáng tiếc là sau mấy tầng không có mở đầu, căn bản không có cách nào tu luyện. Đại năng bên dưới không ai thương ta. Đạo Lăng trái tim run rẩy, nửa bước đại năng phi thường mạnh mẽ. Tuy rằng Đạo Lăng từng to ngộ nửa bước đại năng, nhưng là không muốn nắm những người này cùng chư thiên vạn giới nửa bước đại năng so sánh. Thậm chí Đạo Lăng có thể thu quân quân quyết đấu, nàng một chiêu đều có thể đem mình trực tiếp xóa bỏ đi. Mà Thu Quân Quân mới vừa đi vào nửa bước đại năng, nhân tộc liên minh mạnh mẽ hơn Thu Quân Quân đạt được nhiều là. Này cửu tiên bộ, cùng tiêu diêu bộ so ra làm sao? Đạo Lăng hỏi, tiểu tử, nói cho ngươi một chuyện. Cửu tiên bộ chính là năm đó thời đại thái cổ tiếng tăm lừng lẫy cửu tiên thánh chủ căn cứ tiêu diêu bộ thôi diễn đi ra vô thượng vũ trụ bí thuật. Tức Những lời nói để Đạo Lăng hơi nghi hoặc một chút, hỏi, thôi diễn đi ra, lẽ nào siêu thoát rồi tiêu diêu bộ? Phí lời, cửu tiên thánh chủ sở dị uy danh hiền hách, có thể bị bản đại nã nhớ kỹ, là bởi vì hắn từng ở đại đế thủ hạ có thể thoát thân. Ngươi nói cùng tiêu diêu bộ so ra thế nào? Tức Nhưỡng quát, ở đại đế thủ hạ thoát thân, ta có thể nhớ kỹ siêu cấp kỳ tài mấy đều đếm ra. Cửu tiên thánh chủ chỉ bằng vào hắn khai sáng cửu tiên bộ liền thành công ở đại đế thủ hạ giữ được tính mạng, chính là bởi vì chuyện này, trong lúc nhất thời danh chấn chư thiên vạn giới, đại đế đều trông mà thèm hắn khai sáng bộ pháp. Đạo Lăng nội tâm mừng như điên. Đại đế đều trông mà thèm, điều này nói rõ giá trị quá mạnh mẽ, có thể nói vang dội cổ kim cái thế thần thông, nhất định phải mua lại. Đạo Lăng quá cần gấp mạnh mẽ bộ pháp, nếu như có thể được cửu tiên bộ, quả thực là thiên đại tạo hóa, đồ chơi này sợ là không tốt đấu giá. Đạo Lăng mơ hồ cảm giác mấy cái lão quái vật đều đỏ mắt, tựa hồ muốn chuẩn bị toàn lực ứng phó tranh cướp không gian áo nghĩa thần thông. Nhất định phải bắt, nhất định phải bắt. Tức Nhưỡng luôn mãi cảnh cáo, bí thuật này quá mạnh mẽ cùng quý trọng, có thể nói trong vũ trụ cao cấp nhất bí thuật. Bạch Thu, trên người ngươi còn có bao nhiêu hỗn độn tệ? Đạo Lăng hỏi dò. Nghe vậy, Tử Bạch Thu con ngươi híp lại. Nàng phỏng chừng Đạo Lăng coi trọng vũ trụ mẫu tinh ghi chép đồ vật, trực tiếp truyền âm quá khứ nói rằng, trên người ta còn có 8 triệu hỗn độn tệ. Tử Bạch Thu biết những này hỗn độn tệ không đủ, nàng nhíu mày nói, tuy rằng chúng ta nắm giữ hàng đầu thần kim, nhưng là những này thần kim đều không ở trên người ta. Hiện tại đi đem thần kim lấy tới hơi trễ, ngay ở Đạo Lăng tính toán thời điểm, Phương Nhã Hiên gọi giá, ra cả chớp mắt để Đạo Lăng tâm tình kích động biến mất không còn một múng. Giá khởi đầu cách 10.000 thần tinh, ta đi đại gia ngươi. Đạo Lăng đều có một loại đem Phương Nhã Hiên đánh thành đầu heo kích động. 10.000 thần tinh, đây chính là 1.000 tỷ a. Liền là Đạo Lăng liền một số không đầu đều ra không lên a. Quá quý trọng, căn bản không phải người bình thường có thể đấu giá. Tử Bạch Thu cũng không còn gì để nói. 1.000 tỷ, chỉ có đem đỉnh cấp thần kim lấy tới. Nhưng là vật này hiện có ở không bên trong tòa thành này, căn bản không có thời gian đem thần kim triệu tập lại đây. Tiểu tử, đã không mắc. Tức Nhưỡng nói rằng, vũ trụ bí thuật, căn bản không phải ngươi hiện tại có thể tiếp xúc, mới 10.000 thần tinh mà thôi. Giá khởi đầu cách thuộc về rác rưởi nhất vũ trụ bí thuật a. Đạo Lăng kinh ngạc, truyền âm nói, nhưng là ta cảm giác, Này thần thông không thể so Chí Cường thần thông cao cấp bao nhiêu, chó má. Đó là ngươi không thấy được. Tức Nhượng hừ nói, không đều nói cho ngươi. Đại năng bên dưới đều là run rế. Đại năng thế giới không phải ngươi có thể tiếp xúc. Chí Cường thần thông chỉ là ở đại năng bên dưới Chí Cường thần thông. Vũ trụ bí thuật mới là đại năng ngang dọc vũ trụ tư bản. Hiện tại nói với ngươi, ngươi cũng không thể nào hiểu được. Nói chung nhất định phải nghĩ biện pháp bắt. Hơn nữa liên quan vũ trụ mẫu tinh giá trị đã nhiều vô cùng. 10.000 thần tinh, liền một số không đầu cũng không đủ. Chớ nói chi là bên trong ghi chép cửu tiên bộ. Đạo Lăng cũng biết, nhưng là hiện tại then chốt là không có tiền. Hắn đang nghĩ, có muốn hay không đem túi càn khôn bán đi. Bán một cái túi càn khôn tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng là lấy ra túi càn khôn, nhất định sẽ gây nên cường giả chú ý. Đạo Lăng trầm tư một hồi, cuối cùng ánh mắt sáng lên. Vừa nãy Phương Nhã Hiên nói đây là khách mời lấy ra bảo vật. Có thể hay không thông qua khách mời trực tiếp đoạn hồ. Tức Nhưỡng, tử hoàng thần tinh giá trị là bao nhiêu? Đồ chơi này nếu là hoàn hảo liền quý giá. Cái giá này chỉ không lớn. Thế nhưng bán cái 3-5 vạn vẫn là không thành vấn đề. Tức Nhưỡng nói rằng. Đạo Lăng trong con ngươi tránh ra một tia tinh quang, liền hỏa tốc liền đi ra ngoài, ánh mắt rơi vào một con đường đứng bên cạnh tiểu hầu gái trên người. Hắn hướng về cái này tiểu hầu gái đi đến, vị quý khách kia, ngài muốn rời khỏi à? Những này tiểu hầu gái nhãn lực thấy rất cao, tự nhiên nhận ra vị này vừa nãy lấy ra mấy trăm ước đấu giá bảo vật thanh niên. Tiểu thư, giúp một chút thế nào? Đạo Lăng đi tới trước gót chân nàng hỏi. Tự nhiên có thể. Khách quý ngài cần trợ giúp gì? Cứ việc đề, tiểu hầu gái vội vàng nói. Đạo Lăng lấy ra một cái hư không túi đi ra, nhét vào trong tay nàng nói rằng, có thể hay không đem vừa nãy điện nội đưa bảo vật một vị tiểu thư giao ra đây, tiểu hầu gái không? Chút biến sắc đem hư không túi thủ hạ, trực tiếp quay đầu bước đi. Chuyện này nàng tự nhiên rõ ràng, bởi vì thường thường có người làm như thế, nhất định là vì tìm kiếm lấy ra vũ trụ bí thuật khách mời. Rất nhanh, phụ trách đưa bảo vật một vị cô gái trẻ đi ra. Đạo Lăng phi thường quen thuộc nhét vào một viên thần tinh. Cô gái trẻ sắc mặt đều có chút không bình thường. Thủ bút quá to lớn. Ra tay chính là một ức. Ta muốn gặp vị này lấy ra vũ trụ bí thuật khách quý. Tiểu thư giúp một chút đi. Lập tức đấu giá liền kết thúc. Đạo Lăng nói rằng, có thể, ngài đi theo ta. Cô gái trẻ liền vội vàng gật đầu. Này buôn bán quá có lời. Giúp hắn dẫn kiến một cái, liền kiếm được một ức hỗn độn tệ. Đạo Lăng cũng bỏ ra vốn lớn. Thời gian quan trọng, hiện tại giá cả tranh đoạt chiến đã lên cấp đến gây cấn tột độ. Phỏng chừng không tốn thời gian dài liền có thể thấy rõ ràng. Hết chương.